Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gọi hắn đến đây. Nam nhân này phá hủy trinh tiết của nàng, nàng muốn tìm hắn tính sổ. Người kêu la cái gì? Lệ đại ca không có trong sơn trại. Cho dù có ở, Hương Ngọc cũng sẽ không nói. Vậy hắn đang ở đâu? Muốn tách rời khỏi nàng sao? Không được, nàng nhất định phải lấy lại công bằng. Người là ai? Tại sao ta lại phải nói cho người biết? Hương Ngọc cười lạnh một tiếng. Đồng ngưng xong từ trên giường nhảy xuống. Người không nói, ta tự đi tìm hắn. Nàng cũng không phải là thiếu tay thiếu chân, không thể tự đi tìm được. Nàng không để ý tới Hương Ngọc đi tới cửa phòng. Đang lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, hai thân người bên ngoài liền xông tới. Một thân hình to lớn là Hồ Tử, một người khác dáng người thanh mảnh chính là tỷ nữ Ngân Xảo. Ngân Xảo, không ngờ đó là tỷ nữ của nàng. Đồng ngưng xong sửng sốt, cuối cùng cũng được nhìn thấy tiểu thư. Ngân Xảo đẩy Hồ Tử ra, vui mừng chạy về phía Đồng ngưng xong. Tiểu thư, Ngân Xảo kích động kêu to, nước mắt chảy ra vì vui mừng. Nô tỳ rất lo lắng cho người, lo lắng một đêm chỉ sợ tiểu thư chịu khổ, từ đó phải xa nhau vĩnh viễn. Đừng khóc Ngân Xảo, ta biết người lo lắng cho ta. Ngươi nhìn xem bây giờ không phải ta đang rất tốt đứng trước mặt người hay sao? Đông ngưng xong đẩy thân thể Ngân Xảo ra nhìn nàng, xem ra người cũng không sao. Nhìn thấy người hầu hạ mình nhiều năm qua bình yên vô sự, Đông ngưng xong vui vẻ không thôi. Đúng vậy, ta không sao tiểu thư. Ngân Xảo dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu thư, biết nàng không có sao ta rất vui. Đông ngưng xong vừa nghe đột nhiên cười khổ. Nàng thật không sao sao? Mặc dù bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng nội tâm của nàng rõ ràng đã khác rồi, trước và sau không giống nhau. Ngân Xảo cô nương, nghĩ các nàng Hồ Tử đột nhiên chen miệng. Hiện tại nàng đã nhìn thấy chủ nhân của mình rồi, nàng có thể yên tâm chưa? Đông ngưng xong lúc này mới phát hiện người đưa Ngân Xảo tới đây là Hồ Tử. Hồ Tử, là Lệ Hướng Phong phân phó người làm như vậy sao? Đúng vậy, Đông cô nương. Hồ Tử sờ sờ ót, thản nhiên không kiêng kỵ mở miệng nói. Đại ca ra cửa trước giao phó ta, mang Ngân Xảo cô nương đến tìm nàng. Hơn nữa nói không cần trông coi nàng, chỉ cần nàng không đi gây phiền toái cho người ở trong trại, tỷ nàng muốn làm gì thì làm. Lệ Hướng Phong đại khái nghĩ là các nàng sẽ không chạy ra khỏi sơn trại, cho nên cũng không tìm người đến coi chừng các nàng. Hắn ra ngoài. Đông ngưng xong không để ý đến chuyện nàng được tự so đi lại, ngược lại đối với việc Lệ Hướng Phong rời đi thấy nghi ngờ. Tại sao hắn muốn ra ngoài? Ngươi có biết hắn muốn đi nơi nào hay không, Hồ Tử? Hắn đi tìm Đông Tiến Thần sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông ngưng xong chợt biến dạng. Đáng chết, nàng dùng sự trong sạch để lấy sự tự do, hắn còn muốn đem nàng trở về hay sao? Đại ca nói muốn tự mình đi vào trong thành, bởi vì Hồ Tử cũng không biết rõ ràng là chuyện như thế nào, chỉ biết hắn muốn đưa tin cho Cao Thiên Hải ở trong thành. Không nghĩ đến Lệ Hướng Phong nhất thời sở quẻ, nói hiện tại trong thành canh giữ nghiêm ngặt, muốn hắn ở lại trong sơn trại. Nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ, Hương Ngọc vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chết, Hồ Tử, người làm cái gì thế? Người quên Lệ đại ca ngàn vạn lần sao phó, không cho phép ai nói cho người ngoài biết hành tung của hắn hay sao? Huống chi nữ nhân này còn là con gái của Đông Tiến Thần. Nàng không khách khí chút nào trách cứ Hồ Tử. Hồ Tử còn chưa kịp kháng nghị lại thái độ của Hương Ngọc, Đông ngưng xong liền lên tiếng. Này người nói bậy cái gì? Ai nói ta là con gái của Đông Tiến Thần? Người không phải con gái của Đông Tiến Thần, vậy ngươi là ai? Hương Ngọc kinh hãi cho là bắt lầm người. Đông ngưng xong hừ nhẹ một tiếng, nàng không muốn trả lời vấn đề của Hương Ngọc. Hồ Tử, vậy người biết đại ca các người đi về đi tìm người nào hay không? Ách, Hồ Tử đột nhiên ngập miệng. Tại đây không thể nói, Đông cô nương. Mặc dù hắn luôn ghét sự kiêu ngạo của Hương Ngọc, nhưng Hương Ngọc nói không sai. Trước khi đi Lệ Hướng Phong không quên nhắc nhở, muốn mình không nên cùng với Đông Ngưng Song nói quá nhiều. Đông Ngưng Song ảo não dậm chân, hậm hực nhìn Hương Ngọc. Nhìn người bây giờ rất đáng ghét, nàng thở phì phò mà mắng. Hương Ngọc nghe chẳng những không tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Hồ Tử, chớ cùng các nàng nói chuyện quá lâu, đừng quên ngươi còn có chuyện phải làm. Biết Hồ Tử sẽ không nhiều lời nữa, Hương Ngọc an tâm rời đi. Tiểu thư, nàng là người nào, tại sao lại lớn lối như vậy? Ngân Xảo thấy Hương Ngọc rời đi mờ mịt hỏi. Ta đâu biết nàng ta là ai? Đông ngưng xong chán ghét trả lời. Đông cô nương, nàng là Hương Ngọc, ta cũng không thích nàng, ngươi không cần để ý nàng. Hồ Tử trả lời các nàng. Đợi Đông ngưng xong xoay người nhìn hắn còn nói thêm. Thật xin lỗi Đông cô nương, Hồ Tử không thể nói cho người biết đại ca đang ở đâu. Không sao, Hồ Tử. Đông ngưng xong thấy một mặt áy náy của Hồ Tử cũng nghiêm chỉnh nói. Ta sẽ không trách ngươi, ngươi không cần xin lỗi ta. Thật sao? Ngươi sẽ không trách ta? Hồ Tử vui vẻ trả lời. Đúng, ta sẽ không trách ngươi. Đông ngưng xong cười cười hưởng ứng, nghiêng đầu suy nghĩ. nhìn bộ mặt cô hồi tử dò xét. Đúng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net